Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 177, nộ khí. Ở đâu? Thiên Giang Nguyệt phát tin tức tốc độ rất nhanh. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt, phát hiện lúc này người sau đã đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở trên màn hình. Con mắt liên nháy đều không nháy mắt một cái. Ta, quên, chấm ngoặc kép. Nặc danh hồi phục thời gian càng lúc càng ngắn. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tuy là trải qua kinh khủng hai đêm, nhưng là duyên phận bầu trời vẫn như cũ không thể tiếp nhận ẩn danh. Hắn lúc này vẫn còn đang suy tư vấn đề là chính mình mới có thể vĩnh cửu thoát khỏi truy sát. Không cần cố gắng nhịn đêm. Không cần lại lo lắng hãi hùng, ngươi nói cho ta. Thế nào mới có thể không nhường ta gặp lại quỷ a? Chết. Lần này, Nặc Danh trả lời rất nhanh, với lại đáp án phi thường ngắn gọn. Duyên phận bầu trời phát câu quốc mạ, hiển nhiên tức giận đến không được. Đây là các ngươi cơ hội duy nhất. Không, ta muốn nói cái gì tới? Không nhớ rõ. Tóm lại, nghĩ một chút biện pháp. Có lẽ, đáng chết, ký ức càng ngày càng kém. Không nói, gặp lại, ta nghĩ, chỉ sợ đây là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Nặc Danh tin tức đứt quãng. Hắn đang nói chuyện, Tiền Thương Nhất nói với Thiên Giang Nguyệt, mà không phải ở trong bầy phát tin tức. Ta biết, vừa rồi liền phát hiện. Hắn phát ra tin tức phi thường khẩu ngữ hóa. Ta phía trước phỏng đoán có thể là thói quen của hắn. Bất quá bây giờ xem ra, thật sự là hắn là thông qua ý thức trực tiếp gửi đi tin tức. Mà không phải giống như chúng ta, mượn nhờ bàn phím này một công cụ. Thiên Giang Nguyệt hai tay không hề rời đi bàn phím, cũng không có quay đầu. Hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm màn hình. Ngươi tại mở ra địa ngục chi môn phía trước có phải là cũng đã gặp quỷ? Thiên Giang Nguyệt lại phát cái tin ở trong bầy. Bất quá lần này, qua một cái giờ Nặc Danh đều chưa hồi phục, lại giống trước kia đồng dạng biến mất. Ngoặc kép chấm hỏi, duyên phận bầu trời không ngừng phát ra dấu chấm hỏi. Kỳ vọng có người có thể giải đáp hắn nghi hoặc. Tiền Thương Nhất đứng lên. Được rồi, còn lại chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Hắn vỗ nhẹ Thiên Giang Nguyệt bả vai. Sau đó hướng quầy thanh toán đi đến. Lão bản, đến hai bình nước. Hắn đối chủ quán nét nói. Muốn mấy khối? Chủ quán nét hỏi một câu. Hai khối là được rồi. Tiền Thương Nhất đem trong túi tiền lẻ móc ra. Bành. Một tiếng trọng hưởng từ phía sau truyền đến. Tất cả mọi người quay đầu hướng tiếng vang phát ra phương hướng nhìn lại. Tiền Thương Nhất cũng không ngoại lệ. Tiếp theo, hắn thấy được Thiên Giang Nguyệt trước người bàn phím nâng rơi trên mặt đất. Bàn phím cũng đã nứt ra một cái rõ ràng vết rách. Thế nào? Chủ quán nét theo đằng sau quầy thanh toán đi ra. Còn lại một ít người tò mò cũng đẩy ghế ra đứng lên. Tại này chút hiếu kỳ người bên trong, lại có một ít tương đối thích náo nhiệt, thế là liền bu lại, đem Thiên Giang Nguyệt vây vào giữa. Thiên Giang Nguyệt sắc mặt phi thường kém, dù cho dùng biến thành màu đen để hình dung cũng không đủ. Không có việc gì ngươi nện bàn phím làm gì? Ta nói cho ngươi, ngươi này phải bồi thường tiền. Chủ quán nét chỉ trên đất bàn phím. Đây hết thảy, Tiền Thương Nhất đều nhìn ở trong mắt. Thật là kỳ quái, Thiên Giang Nguyệt hẳn không phải là dễ giận người đi. Tuy là tính tình không tốt, bất quá dùng hắn phong cách hành sự. Nổi giận người bình thường đều không nên là hắn, mà là cùng hắn nói chuyện trời đất người mới đúng. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như chỉ có hắn theo lầu năm nhảy xuống chuyện này ta không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì. Ta không có hỏi, hắn cũng liền không nói. Chẳng lẽ trong này chuyện gì xảy ra? Nhường Thiên Giang Nguyệt bỏ ra giá cả to lớn. Chẳng lẽ là đặc thù đạo cụ? Cùng lúc đó, Thiên Giang Nguyệt từ trên ghế đứng lên. Hắn ánh mắt lạnh như băng từng cái đảo qua trước người vây quanh hắn người. Quán nét bên trong bầu không khí đột nhiên dương cung bạt kiếm. Tựa như một cái thùng thuốc nổ đồng dạng. Chỉ cần có một chút hỏa tinh, liền sẽ lập tức nổ mạnh. Tất cả giải tán. Ta đền, Thiên Giang Nguyệt giọng nói trầm thấp, với lại, đặc biệt phách lối, giống như là cố ý tại gây chuyện. Ôi, ngươi người này, Rõ ràng là ngươi đập bể quán nét bàn phím. Thế nào còn một bộ lão tử có lý dáng vẻ. Một tên thân thể cường tráng thanh niên nam tử nhịn không nổi. Trực tiếp dựa vào lý lẽ biện luận. Có liên quan với ngươi sao? Thiên Giang Nguyệt khẽ hừ một tiếng. Ta nhìn ngươi là thích ăn đòn. Tên này thanh niên nam tử hiển nhiên cũng không phải một cái dễ trêu chủ. Dù sao, lúc này Lý đứng tại hắn một bên. Coi như động thủ, chỉ cần không đả thương. Hắn cũng thuộc về cần dạy bảo người khác phạm trù. Mà không phải chủ động gây chuyện. Đừng. Chủ quán nét vội vàng kéo lại nhiệt tâm thanh niên. Vô luận như thế nào đánh. Cuối cùng thua thiệt đều là quán nét. Hắn đều nói bồi thường tiền. Ta nhìn coi như xong. Ngươi bớt giận. Bên này để ta giải quyết. Nắm hòa khí sinh tài đạo lý. Chủ quán nét cố gắng thuyết phục. Muốn hóa giải xong phương mâu thuẫn. 300 khối. Ngươi bồi thường tiền liền ra ngoài đi. Lúc này chủ quán nét quay đầu nói với Thiên Giang Nguyệt. Nghe được chủ quán nét. Tiền thương nhất kém chút cười ra tiếng. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là nhịn được. Được rồi. Còn là xem trước một chút Thiên Giang Nguyệt định xử lý như thế nào. Dù sao hắn phách lối thế nhưng là không phân người. Liên ta đều bị hắn chọc nhiều lần. Nghĩ tới đây. Tiền thương nhất lắc đầu. Dựa lưng vào quầy thanh toán. Một bộ xem trò vui biểu lộ. Thiên Giang Nguyệt nghe được về sau. Tay phải gãi đầu một cái. Ngượng ngùng. Ta không mang tiền. Phí internet còn thừa lại 7 khối tiền. Liền bồi thường cho ngươi đi. Không cần tìm. Hắn sau khi nói xong. Trực tiếp hướng phía cửa đi tới. Chủ quán nét hai tay vươn ra ngăn trở Thiên Giang Nguyệt đường đi. Bằng hữu, ngươi đây là gây chuyện a. Bất quá, chủ quán nét câu nói này vừa nói xong. Liền cảm giác bụng mình đau đớn một hồi. Sau đó, hắn liền bay ngược ra ngoài. Bay thẳng đến quán nét bên ngoài. Cút, Thiên Giang Nguyệt tay trái cắm ở trong túi. Giọng nói băng lãnh. Nguyên bản chuyện này còn có thể hòa bình giải quyết. Nhưng là Thiên Giang Nguyệt một cước này. Chuyện này liền vỡ lở ra. Nói cho đúng tới là cho quần chúng vây xem một cái hoàn toàn có thể động thủ lý do. Vừa rồi thanh niên nhiệt huyết nhìn thấy một màn này. Cũng không có nói cứu cái gì đạo nghĩa giang hồ. Nói tiếng lời khách khí các loại. Trực tiếp quơ lấy cái ghế liền hướng Thiên Giang Nguyệt đầu đập tới. Tiền thương nhất đánh ngáp. Cũng không tính động thủ hỗ trợ. Một phương diện, Thiên Giang Nguyệt đủ loại hành động đều giống như cố ý tại gây chuyện. Một phương diện khác, hắn cũng hy vọng Thiên Giang Nguyệt có thể được đến một chút giáo huấn. Thanh niên nhiệt huyết cái ghế không có đập trúng Thiên Giang Nguyệt. Bởi vì Thiên Giang Nguyệt lui lại xoay người mà tránh thoát. Tiếp theo, Thiên Giang Nguyệt quay người một cái hạ câu quyền nện ở tên này thanh niên trên cằm. Một quyền này. Trực tiếp đem thanh niên đánh bại trên mặt đất. Thậm chí liên răng đều đánh rớt một viên. Thanh niên chống lên thân thể. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được mình bị đánh rớt răng. Phía trên còn dính máu. Hắn nhổ một ngụm máu. Sau đó chỉ vào Thiên Giang Nguyệt nói. Đánh cho ta. Lưu cái mạng. Toàn bộ coi như ta. Trong lúc nhất thời. Thiên Giang Nguyệt lập tức bị 6 người vây quanh. 6 người này trên người đều mang một cỗ vô lại. Không hề nghi ngờ là phụ cận lưu manh. Mà vừa rồi thanh niên nói lời ý tứ cũng rất rõ ràng. Lưu cái mạng chính là đừng đánh chết rồi. Toàn bộ coi như hắn. Chính là nói bao quát bồi thường tiền thuốc men. Tiếp nhận thẩm vấn còn có việc sau thù lao chờ một chút. Đều từ tên này thanh niên phụ trách. Chỉ ít chiếm chính mặt. Chấm ngoặc kép. Tiền thương nhất liếc mắt qua. Vẫn không có động, không nhìn thấy đau, hẳn là không quan hệ thế nào. Hắn vừa nói xong câu này, bên kia liền đánh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.